Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2482, truyền tin Ngọc Giản 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh hét lên, chủ mẫu, hoàn cảnh này, thích hợp ở lâu A Hát. Tương lai, ngươi cùng chủ tử liền tại huyền giới nơi này tìm địa phương ẩn cư đi. Lại đem thân bằng thích bằng hữu đều mang đến nơi này. Khúc Đàn Nhi gặp hắn lao thao, thật muốn ngăn chặn miệng hắn. Nàng chừng hắn một cái nói, các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị, cho các ngươi một canh giờ. Ta đã biết rõ Diệp Phong hạ lạc, muốn tranh thủ thời gian đi qua. Ngươi tìm tới hắn, nhanh như vậy. Đạm Đài Anh mạnh mẽ mà quay người, mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Ta đụng tới một cái kỳ quái gia hỏa. Hỏi chút tình huống, hắn nói, Diệp Phong hẳn là tại Thủy Thành. Khúc Đàn Nhi đem Lan Trường Khanh nói sự tình cùng lộ tuyến lặp lại một lần, mà lúc này, Khúc Đàn Nhi cũng từ cái kia Long Tam trong nhẫn chứa đồ tìm tới một phần bản đồ địa hình. Phía trên có ghi rõ 9 tòa thành trì vị trí. Chiếu cái này đồ lời nói, coi như không có truyền tống trận cũng là có thể đi Thủy Thành. Chỉ là, lộ trình tương đối xa. Vì là tiết kiệm thời gian, đi trước Mộc Thành, là thỏa đáng nhất. Tiếp lấy, sau một canh giờ, đám người cũng chuẩn bị thỏa đáng. Cẩm Phiền lưu lại, hóa thành yêu thú bản thể. Cũng đem bản thể biến hóa nhỏ chút. Có thể ngồi cái trước như vậy. Tạm coi là Khúc Đàn Nhi tọa kỵ. Khúc Đàn Nhi nổi lên Cẩm Phiền sau lưng. Thiết xuống một tầng linh khí vòng bảo hộ, liền lên đường, hướng gần nhất Mộc Thành bay đi. Nơi này đầy khắp núi đồi, cao sơn to lớn, rừng rậm vô số, bay lên trên không, Khúc Đàn Nhi cũng mới thấy rõ ràng. Nơi này bốn phía nhìn lại, trừ sau lưng Quỷ Vụ Sơn mạch phương hướng, có thể thấy được u ám mây đen bên ngoài. Cái khác địa phương, còn lại liền là xanh biếc. Linh khí buồn bực, có thể thấy được, đại huyền giới tài nguyên tu luyện, tất nhiên mười phần phong phú. Nếu không, cũng sẽ không nói là thích hợp thần huyền vị người tu luyện địa phương. Lại bay một hồi, mặt trời lặn dư huy liền bắt đầu bao phủ. Khúc Đàn Nhi trầm mê ở loại này thiên nhiên cảnh đẹp. Không biết cái gì thời gian lên, nàng liền trở nên không có thời gian đi chú ý những vật này. Trước kia, nàng thích nhất cùng Thành Thành cùng một chỗ, an tĩnh nhìn xem mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, cái gì phiền não sự tình, cũng không cần nghĩ, vừa vượt qua một tòa núi cao, Cẩm Phiền nhắc nhở, đại nhân, phía dưới có biến, tình huống như thế nào? Nguyên bản trầm mê ở trời chiều sầu não Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần, cũng hướng phía dưới nhìn lại, cái này liếc mắt. Nàng liền khóe miệng rút rút, mụ, lại là hắn, có thể không nhìn sao? Bất quá, Lan Trường Khanh lần này, thoạt nhìn là cửu tử nhất sinh, chưa từng gặp qua có xui xẻo như vậy người. Kinh Khúc Đàn Nhi chỉ thị, Cẩm Phiền chậm dần tốc độ, lại đi tới hư không một chỗ, yên tĩnh nhìn qua phía dưới phát triển. Hạ nhân không có phát hiện Khúc Đàn Nhi. Là bởi vì Khúc Đàn Nhi liền dùng không gian bí thuật biến mất bóng dáng. Bây giờ nàng thi triển lên cái này một cái không gian bí thuật, đã không giống đã từng. Nàng dùng là thuật ấn, đem Lưu Thiên Thủy dạy cho nàng cái kia không gian bí thuật sơ hở hoàn toàn đền bù. Mặc kệ ban ngày vẫn là đêm tối, chỉ cần ẩn tàng với không gian bí thuật phía dưới, không phải quen thuộc không gian quy tắc người, mơ tưởng biết rõ nàng vị trí. Mà phía dưới có hơn 10 vị cao thủ chính vây giết Lan Trường Khanh. Lan Trường Khanh cái kia một bộ mới thay y phục bào cũng sớm nhuộm đầy máu tươi, chật vật không chịu nổi. Trước mắt hắn nhiều nhất liền xem như vùng vẫy dẫy chết mà thôi, bởi vì trừ cái kia mười mấy người vây giết hắn bên ngoài, còn có một tên khí tức lăng lệ hung mãnh áo bào đen nam tử. Ngạo nghễ đứng ở một bên. Dường như, hắn còn không mảnh ra tay đi giết Lan Trường Khanh. Lan Trường Khanh, vì là mạng nhỏ, vẫn là đem ngoan ngoãn mà đồ vật giao ra đi. Áo bào đen nam tử lạnh lùng nhắc nhở lấy Lan Trường Khanh. Lan Trường Khanh xùy mà nhếch miệng cười cười. Khinh thường tựa như nói ra. Giao mẹ ngươi, lừa gạt ba tuổi trẻ con sao? Không giao, vậy ngươi liền đi chết đi. Áo bào đen nam tử hung tàn mà quát. Cách chương.